Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 171, đánh cuộc một lần nữa. Nói đến Kim Quang Trận, hậu thế xem qua phong thần diễn nghĩa người tự nhiên đều không biết xa lạ. Kim Quang trong trận đoạt Nhật Nguyệt Chi Tinh, tàng thiên địa chi khí, bên trong có 21 mặt bảo kính, dùng 21 căn cao cái. Mỗi một mặt treo ở cao cái trên đỉnh, một kính trên có một bộ, như người, tiên vào trận, đem này bộ túm lên, tiếng sấm chấn động gương, chỉ một, hai truyền, kim quang bắn ra, chiếu ở người, lập tức hóa thành nùng huyết, tung có thể bay nhảy, khó khăn càng trận này, phong thần diễn nghĩa bên trong, kim quang thánh mẫu dùng 21 mặt bảo kính chỗ bày. Ngọc Hư Cung môn Hạ Tiêu Đạt bị kim quang bắn chết tại trong trận. Quảng Thành Tử dựa vào bát quái tử thụ áo cùng phiên thiên ấn phá trận này. Kim quang thánh mẫu bị phiên thiên ấn đánh chết. Diệp Huyền lần này muốn bày cái này, Chu Thiên Đại Nhật kim quang trận cùng kim quang này trận. Nhưng là tồn tại mấy phần chỗ tương tự. Diệp Huyền muốn bố trí trận pháp này là muốn lấy 36 viên định hải thần châu bày trận. Vì vậy mới có này, Chu Thiên, hai chữ, cho tới Kim Quang. Chính là bởi vì tòa trận pháp này cũng là lấy Kim Quang giết địch. Bất quá, tòa trận pháp này Kim Quang nhưng lại cùng Kim Quang trận Kim Quang có chút bất đồng Kim Quang. Trong trận, Kim Quang bắn ra, chiếu ở người, lập tức hóa thành nùng huyết. Mà Diệp Huyền tòa trận pháp này, nếu là bị Kim Quang chiếu bên trong, chính là sẽ bị trong chốc lát đốt thành cho bụi. Cái này cũng cùng trận pháp nguyên lý có liên quan. Diệp Huyền tòa này, Chu Thiên Đại Nhật Kim Quang trận, chính là đặc biệt vì khắc chế cương thi đại quân mà chuẩn bị. Cả tòa trận pháp chính là điều dụng thái dương tinh lực, dẫn nhập định hải thần châu bên trong, lại lợi dụng định hải thần châu khuếch đại thái dương tinh lực uy lực. Lấy 36 viên định hải thần châu làm cơ thạch tiến hành bắn phá, thiêu hủy bên trong trận pháp cương thi đại quân. Cùng lúc đó, 36 viên định hải thần châu tự thành thiên địa, lại có thể đưa đến khốn địch hiệu quả. Lấy Diệp Huyền, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế thân phận, điều dụng thái dương tinh lực dĩ nhiên là việc rất nhỏ. Về phần tại sao muốn dùng thái dương tinh lực, chính là bởi vì hậu thế cương thi sợ mặt trời này một lý luận ảnh hưởng, mặc dù trên thực tế dưới mắt tướng thần cương thi đại quân có thể tại ban ngày hoạt động là được. Trong trận pháp Đại Nhật hai chữ cũng là như vậy mà tới. Đến lục đạo luân hồi sau đó, tại thiện thi nơi đó lấy định hải thần châu, Diệp Huyền cũng không có ở lâu, liền chạy về Trần Đô trại lính. Trở lại Trần Đô sau đó, Diệp Huyền liền lập tức bắt đầu rồi bí mật bố trí trận pháp. Mà Hiên Viên bọn họ cũng dựa theo Diệp Huyền nói ra bắt đầu chuẩn bị phái đại quân đi càn quét cá, lọt lưới. Cùng lúc đó cũng ở đây chuẩn bị cùng Đại Vu tỷ thí. Trần Đô, Huyền Minh, Tướng Thần, cùng với Vu tộc một đám Đại Vu tề tụ đại điện. Huyền Minh Tổ Vu, nhân tộc bên kia từ lúc ngày đầu tiên tới khiêu khích một phen sau đó, giống như con rùa đen bình thường lùi về rồi. Chúng ta bên này phái người đi khiêu khích bọn họ cũng không để ý. Chẳng lẽ chúng ta liền muốn như vậy một mực cùng bọn họ hao tổn không được? Lên tiếng trước nhất vẫn là tính tình táo bạo nhất Tướng Thần. Nghe được Tướng Thần nói như vậy, Huyền Minh cũng là khẽ nhíu mày. Trên thực tế, nàng cũng không biết nhân tộc bên kia đến tột cùng muốn làm gì. Chỉ là trực giác nói cho nàng biết chuyện này khẳng định cùng Thanh Huyền Tử cái tên kia thoát không khỏi liên quan. Trầm mặc một hồi, Huyền Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Bạch Thắng, người phụ trách giám thị nhân tộc bên kia động tĩnh, phát hiện bọn họ có dị thường gì không có? Nghe vậy, trong đại điện một đám đại vu ánh mắt đều nhìn về ngồi bên trong một tên quần áo trắng thanh lệ nữ tử. Đại vu Bạch Thắng cũng là Huyền Minh Vũ Chi bộ lạc một tên đứng đầu đại vu. Cho dù ở vu tộc một đám đại vu bên trong cũng chỉ có Cửu Phượng, Hình Thiên, Tương Liễu mấy vị đứng đầu đại vu có thể cùng sánh vai. Ban đầu ở vu tộc bên trong, Bạch Thắng chính là vu tộc đệ tam cường nữ tính, ngay cả cùng thuộc về Vũ Chi bộ lạc đại vu Cửu Phượng cũng phải kém hơn một nước cho tới đệ nhất đệ nhị. Dĩ nhiên là Hậu Thổ cùng Huyền Minh rồi. Mà lần này, chính là Bạch Thắng phụ trách giám thị nhân tộc. Nghe được Huyền Minh muốn hỏi, Bạch Thắng nhưng là khẽ lắc đầu một cái. Cũng không dị động, dừng một chút, Bạch Thắng lại do dự cắn một cái môi dưới. Đạo, chỉ bất quá, nhân tộc binh lực bên kia thật giống như tồn tại hướng hai bên phân tán khuynh hướng. Tựa hồ là muốn bao vây chúng ta. Chỉ là nàng này bổ sung câu nói thứ hai nhưng là không người để ý. Bao vây? Đùa gì thế? Trầm mặc một hồi, Huyền Minh nhàn nhạt nói. Tỷ tỷ truyền tới tin tức. Nói là kia Thanh Huyền tử trước đó vài ngày đi rồi lục đạo luân hồi một chuyến. Tỷ tỷ cũng không biết hắn đi làm gì đó. Bất quá, tại thời khắc mấu chốt này, nhất định là có liên quan trận chiến này sự tình. Vì vậy, tại không có biết rõ hắn mục tiêu trước, chúng ta cũng không có thể xem thường. Huyền Minh trong miệng tỷ tỷ, chúng đại vu đều biết, đó là đã từng 12 tổ vu một trong tổ vu Hậu Thổ. Hiện tại khống chế lục đạo Bình Tâm Nương Nương. Diệp Huyền đi lục đạo luân hồi dĩ nhiên là không gạt được Hậu Thổ. Mà Hậu Thổ sẽ đem chuyện này nói cho Huyền Minh cũng nằm trong dự liệu của hắn. Trung quy, tuy là Bình Tâm, thế nhưng Hậu Thổ dù sao cũng là Hậu Thổ. Chỉ bất quá, chuyện này Hậu Thổ cáo không nói cho Huyền Minh, cũng sẽ không đối với Diệp Huyền kế hoạch có ảnh hưởng gì. Thậm chí sẽ còn vô hình chung giúp Diệp Huyền một cái. Sự thật cũng xác thực như thế. Nói xong lời nói kia, Huyền Minh tiếp tục nói. Nếu chúng ta không rõ ràng kia Thanh Huyền tử muốn làm gì, như vậy thì yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Vô luận âm mưu gì, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực nói chuyện. Nghe vậy, chúng đại vu rối rít gật đầu. Xác thực, dùng đầu óc cho tới bây giờ đều không phải là vu tộc am hiểu. Vu tộc am hiểu nhất, cũng tin tưởng nhất, cho tới bây giờ đều là mình quả đấm. 3 ngày thời gian nháy mắt đã qua, Diệp Huyền trận pháp cũng đã bố trí xong. Chỉ là, tới gần thời chiến, hắn nhưng là lại có chút do dự. Đối với mình có thể hay không chiến thắng Huyền Minh cùng với tướng thần chuyện này, Diệp Huyền là không lo lắng. Mặc dù Huyền Minh là uy tín lâu năm tổ vu rồi, tương đương với chuẩn thánh hậu kỳ chiến lực, thế nhưng đều là chuẩn thánh hậu kỳ, sức chiến đấu chênh lệch nhưng là cực lớn. Giống như ban đầu Đông Hoàng Thái Nhất, hiện tại Diệp Huyền loại người này, mặc dù cùng là chuẩn thánh hậu kỳ, thế nhưng sức chiến đấu nhưng có 1-0-2 đồng giai. Nhìn ban đầu vu yêu cuộc chiến Đông Hoàng Thái Nhất vẫn luôn là lấy 1-5 không rơi xuống hạ phong, liền có thể rõ ràng Diệp Huyền cùng Huyền Minh ở giữa chênh lệch. Mặc dù Diệp Huyền cũng không phải là bản thể, thế nhưng cho dù là này bộ ác thi cùng Huyền Minh ở giữa chênh lệch cũng không phải một cái mới vào tổ vu cảnh giới tướng thần có thể đền bù. Diệp Huyền lo lắng là một cái vấn đề khác, hoặc giả thuyết là một người khác. Hậu thổ đến tột cùng sẽ xuất thủ. Nếu như Hậu Thổ xuất thủ, lại vừa là ôm gì đó mục tiêu xuất thủ, những thứ này đều là Diệp Huyền cực kỳ kiêng kỵ. Phải biết, hắn sở dĩ muốn sớm quyết chiến, hơn nữa chuẩn bị tự mình xuất thủ giải quyết Huyền Minh cùng tướng thần, chính là vì tối đại hóa suy yếu lần đại kiếp nạn này ảnh hưởng, giảm bớt tổn thất. Đúng như La Hầu từng nói, chuyện liên quan đến thiên đạo, cho dù chỉ có một chút có khả năng hắn cũng không thể bỏ qua. Thế nhưng, nếu như Hậu Thổ xuất thủ mà nói, không thể nghi ngờ liền vi phạm hắn dự tính ban đầu rồi. Hậu Thổ xuất thủ, một cái không xử lý tốt lần đại kiếp nạn này sẽ đem thánh nhân trực tiếp liên lụy vào. Đến lúc đó đại kiếp mở rộng, Diệp Huyền nhưng là khóc đều không chỗ để khóc rồi. Bất quá, do dự rồi sau một hồi, Diệp Huyền liền không nữa do dự. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Đánh cược, Hậu Thổ sẽ không xuất thủ. Đánh cược, Hậu Thổ cho dù xuất thủ ta cũng có thể khống chế được cục diện. Vote 9-10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.